Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4213, bẻ gãy nghiền nát. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông, Tiêu Cẩm Huyền khẩy đàn phục hy cầm, cái kia nhiễu loạn suy nghĩ tiếng đàn, vô thanh vô tức xâm nhập đại đạo cung cường giả trong cơ thể. Bọn hắn mong muốn ngăn cản, có thể tiếng đàn cũng không phải là thực thể, thậm chí ngay cả ánh sáng mang đều không nhìn thấy, căn bản là vô pháp chống cự. Cũng hoặc là nói, tu vi của bọn hắn vẫn là quá thấp, cho nên mới không chống đỡ được này chốt tiếng đàn. Tại tiếng đàn tiến vào thân thể của bọn hắn cùng trong óc về sau, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tu vi của mình đang ở tính tạm thời sói mòn. Cũng không phải là vĩnh cửu, chờ tiếng đàn biến mất về sau, này chốt tu vi tự nhiên sẽ lần nữa trở về. Có thể là, trước mắt liền ở vào chiến đấu thời khắc mấu chốt, tu vi dù cho sói mòn một chút xíu. Vậy thì đối với bọn họ tới nói, đều là đả kích chí mạng. Ha ha ha ha, mắt thấy những thiên thần cảnh đó cường giả vẻ mặt thay đổi liên tục, Tô Nhất cũng tại cười to bên trong, triển khai hắn luyện yêu hồ. Luyện yêu hồ, cũng không phải chỉ có thể luyện yêu. Bất quá các ngươi này chút tên ghê tởm, cùng yêu ma cũng không có gì khác biệt, luyện hóa các ngươi, như cũ có thể cho ta gia tăng tài nguyên. Soạt, luyện yêu hồ cấp tốc biến lớn. Có cuồng bạo thôn phệ chi lực theo bên trong phun trào mà ra. Vì chống cự này loại thôn phệ chi lực, những thiên thần cảnh đó cường giả không thể không lần nữa phân ra một chút tâm tư. Mà để bọn hắn không ngừng biến sắc chính là, tại luyện yêu hồ bày ra về sau, Tô Nhất khí tức cũng đang ở cấp tốc tăng lên ở trong. Một giảm một tăng, hai tướng biệt ra, đại đạo cùng những cường giả kia lập tức liền biết, nhóm người mình chẳng mấy chốc sẽ rơi vào hạ phong. Cho dù là bọn họ chỉ là thiên thần cảnh số lượng, liền đạt đến 10 vị. Ầm ầm, Phượng Hoàng Tông tứ đại phong hào cường giả, kịch chiến đại đạo cung 10 vị thiên thần cảnh. Tiếp xúc nháy mắt, liền có thao thiên nổ vang lan truyền ra. Ngay sau đó, chuyện bất khả tư nghị phát sinh. Phốc, đại đạo cung 10 vị thiên thần cảnh cường giả, gần như toàn bộ miệng phun máu tươi, vẻ mặt tái nhợt, hướng về sau phương bay ngược mà đi. Giao chiến trước tiên, bọn hắn liền được vững vàng áp chế. Là ta hoa mắt, đại đạo cung mấy ngày này thần cảnh cường giả, sẽ không phải là nhường đi. Bốn cái nửa bước thiên thần cảnh, đánh 10 cái chân chính thiên thần cảnh miệng phun máu tươi, bay ngược mà quay về. Ta không tin a, bốn phía vây xem những tu sĩ kia đã triệt để vỡ tổ, bọn hắn chưa bao giờ từng thấy như thế. Hoang đường một màn, đúng, liền là hoang đường. Nếu không phải tận mắt nhìn đến, bọn hắn tuyệt sẽ không tin tưởng trước mắt phát sinh một màn này. Bởi vì, này tại dị vãng tây nói, căn bản chính là không thể nào a. Hôm nay đến, vốn là muốn nhìn Phượng Hoàng Tông náo nhiệt, ai có thể nghĩ, thế mà sẽ là như vậy một loại kết quả. Phượng Hoàng Tông dùng thực lực của chính mình, tại trên mặt của bọn hắn, hung hăng quạt một bạt tai. Bảo hộ thiếu công chủ, đại đạo công bên kia. Có cường giả truyền xuất ra thanh âm. Hiu hiu hiu, hơn 10 người vọt tới, muốn đem tả ngự bảo hộ ở trong đó. Thời khắc này tả ngự đã hoàn toàn sửng sốt, trên mặt hắn cười lạnh triệt để ngưng kết, mới vừa phát sinh một màn kia, đến nay còn vờn quanh tại trong đầu của hắn bên trong, kéo dài không tiêu tan. Này, điều đó không có khả năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ánh mắt đờ đẫn, thấp giọng tự nói, thân thể bị túm động. Có đại đạo cung đỉnh phong huyền thần cảnh cường giả ra tay, đem hắn bắt lấy, hướng về sau phương phóng đi. Hiu hiu hiu hiu, đại đạo cung một đám đệ tử, tại lúc này toàn bộ tập hợp hoàn tất, lít nha lít nhít bay đến giữa hư không, cùng Phượng Hoàng Tông đệ tử đứng đối mặt nhau. Giết, Tô Hàn hờ hững mở miệng, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, phổ thông đệ tử ở giữa chiến đấu, cũng nên nhường Phượng Hoàng Tông những người khác ra tay rồi. Hiu hiu hiu hiu. Hai bên thân ảnh, tiếp cận ngàn vạn, như hai cỗ hồng lưu, hùng hăng đánh vào nhau. Một màn này, tràn đầy mãnh liệt đánh vào thị giác, cảm giác. Bốn phía những cái kia vây xem tu sĩ tất cả đều bị chấn động, bọn hắn trừng to mắt, đồng thời thân ảnh sau lui ra, sợ bị ngộ thương. Máu tanh khí tức, trong chớp mắt liền tràn ngập khắp cả giữa đất trời. Cuồng phong gào thét, bụi đất đầy trời, tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm gừ. Tại dung hợp về sau, giống như là hóa thành sấm sét, đinh tai nhức óc. Ông, Tiêu Cầm huyền khải đàn phục hy cầm, đủ loại tiếng đàn hóa thành hào quang, tạo thành từng đạo âm phù, ở trong đám người nổ tung. Không người có thể ngăn cản, này chút âm phù sụp đổ về sau hóa thành điểm sáng, dung nhập Phượng Hoàng Tông mọi người trong cơ thể, cũng dung nhập Đại Đạo Cung đệ tử trong cơ thể. Khác biệt chính là, tại đây âm phù dung nhập về sau, Phượng Hoàng Tông mọi người khí tức có chút tăng trưởng, mà Đại Đạo Cung đệ tử khí tức lại có chút ngã xuống. Phục Hy cầm chỗ đáng sợ, tại đây trùng quần thể trong chiến đấu, giỏi nhất thể hiện ra. Bất quá, trở ngại tu vi nguyên nhân, Tiêu Cầm huyền còn không thể triệt để phát huy ra Phục Hy cầm uy lực mạnh nhất. Đường đường thượng cổ thần khí, như thật phát huy ra 10 thành uy lực, sợ là tùy ý bắn ra, cũng có thể đem Đại Đạo Cung toàn bộ càn quét. Ha ha ha ha, các huynh đệ, cũng nên chúng ta ra tay rồi. Có tiếng cười to theo đám người phía sau truyền ra, chính là Phượng Hoàng Tông hai đại ma pháp sư quân đoàn. Hồng Thần thống lĩnh hệ triệu hoán Minh Nguyệt thần vệ đoàn, Trảy Vân thống lĩnh hệ khác Từ Dạ thần vệ đoàn. Ma pháp sư tại quần thể tác chiến ở trong phát huy được tác dụng, không hề nghi ngờ là cực kỳ to lớn. Cho nên, khi bọn hắn lao ra đám người, hấp thu bốn phía ma pháp nguyên tố thời điểm, Đại Đạo Cung những đệ tử kia sắc mặt, liền triệt để biến. Nhìn chung Đại Đạo Cung, đệ tử mấy trăm vạn, tự nhiên cũng không phải một cái ma pháp sư đều không có. Nhưng ma pháp sư tu luyện quá mức gian nan, mà lại vô cùng tiêu hao tài nguyên, như ma tinh thạch thứ này, lại không giống thần tinh nhiều như vậy, tự nhiên không có khả năng đem ma pháp sư bồi dưỡng cỡ nào mạnh. Không riêng gì Đại Đạo Cung, bất kỳ một cái nào tông môn đều là như thế. Ma pháp sư tiêu hao lớn, tu luyện chậm chạp. So sánh với tu sĩ tới bảo hoàn toàn liền là gân gà, thật muốn chờ bọn hắn trưởng thành, sợ là tông môn đều bị tiêu diệt. Mà Phượng Hoàng Tông khác biệt, bọn hắn có đếm mãi không hết nguyên tố tinh thạch, mặc dù Tô Hàn không có làm như thế, nhưng cũng nhất định phải thừa nhận, như Tô Hàn nguyện ý, cho dù là dùng cái kia mấy trăm triệu nguyên tố tinh thạch tới nện, đều đủ để đem những ma pháp sư này nện vào siêu cường mức độ. Tổng hợp tới nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đại Đạo Cung ma pháp sư, số lượng cực ít, tu vi vô cùng thấp, cùng Phượng Hoàng Tông so ra, hoàn toàn liền là tiểu vu gặp đại vu. Ào ào ào, có từng đạo ma pháp, theo Đại Đạo Cung đệ tử ở trong bầy ra, cái kia nồng đậm ma pháp nguyên tố, cũng đích thật là hấp dẫn một chút chú ý, múa rìu trước cửa lỗ ban. Hồng Thần cười lạnh một tiếng, dùng Minh Nguyệt thần vệ đoàn đoàn trưởng thân phận, đầu xuất thủ trước. Xoẹt, phía trước hư không, đột nhiên bị xé nứt, một cái đường kính có tới quá ngàn mét to lớn lỗ tròn, như truyền tống môn, nổi lên. Này lỗ tròn phần cuối, giống như là thông hướng viễn cổ chỗ, có tang thương lại khí tức cổ xưa, theo bên trong tràn ngập ra. Đây là cái gì? Vô số mắt người đồng tử co vào, thậm chí liền giao chiến tốc độ đều trở nên chậm một chút. Cho đến một đoạn thời khắc, một đầu to lớn màu trắng bàn chân. Đột nhiên theo trong hắc động duỗi ra, bọn hắn phương mới thanh tỉnh lại. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.